Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 510. Chương 510. Ngươi hồ chết chúng ta. Một màn này bị trên lầu một đám người xem ở trong mắt. Cái loại này bi tráng thân ảnh, vô cớ làm cho bọn họ vốn định mở miệng ngăn cản, nói không nên lời. Bọn họ điên rồi sao? Hơi béo đầu chọc Thu Ca căn bản là không hiểu này nhóm người rốt cuộc là cái gì tâm tư. Ai không biết nơi đó mặt tang thi cấp bậc càng thêm cao. Thu Ca, ngươi căn bản là không hiểu. Trong đó vài cái nam tử nhìn thấy một màn này trong mắt không tự chủ được thoáng hiện cư nhiên là không phục. Ta không có loại này dũng khí. Biết rõ không địch lại, biết rõ sẽ chết, còn muốn qua đi. Bọn họ cầu sinh bản năng nói cho bọn họ lúc này hẳn là đào tổ. Nhưng đừng ở trên lầu, bọn họ đồng dạng không có động tĩnh. Cứ như vậy nhìn đám kia người tiến vào cái kia nhà ở chung, lập tức sẽ có huyết tinh một màn. Không tự giác này nhóm người khóe miệng mang theo chua xót tươi cười, cúi đầu, phảng phất trước tiên vì Bạch Linh đám người bi ai, lại hoặc là vì bọn họ chính mình bi ai. Ai cũng không nghĩ tới, chờ Bạch San đám người tới rồi cái kia nhà ở thời điểm, còn chưa phát động công kích, kia vốn dĩ bị tang thi vây quanh tinh tế bóng người, lúc này cả người là huyết, chật vật bất kham, tràn đầy cho bụi. Bụng rõ ràng phá một cái động lớn, giờ phút này lại biến mất không thấy. Kia Trương Tiếu Lệ lại quạnh quẽ dung nhan thoáng hiện ở bọn họ trước mặt. Quan trọng nhất chính là cặp kia giống như giếng cạn giống nhau sâu kín thật sâu tràn đầy trong trẻo. Chỉ thấy hồng quang chợt lóe, trong phút chốc, kia hai chỉ bộ mặt dữ tợn tang thi đầu tạm dừng nửa giây chung. Cuối cùng dầm lăn xuống dưới, liền ở bọn họ bên chân, này chỉ là nhất kiếm mà thôi. Bọn họ bên chân thần sắc dữ tợn, xanh, tím sắc, trong mắt đột ra, gắn đầy huyết sắc, lỗ mũi ngoại phiên, bén nhọn lớn lên ở miệng bên ngoài hàm răng cùng với kia nửa thước trường còn mang theo nước bọt. Nửa cái đầu lưỡi, rành mạch nói cho bọn họ, này đích sắc. Chính là kia hai chỉ tang thi đầu, mà ở kia tinh tế thân ảnh phía trước kia chỉ 14 cấp tang thi thi thể. Co lại thành một cái 1m67 tả hữu độ cao cốt xấu như xài cùng bình thường tang thi không. Có khác nhau dung mạo chưa sửa tiểu quái vật, nhưng kia viên tinh hạch thật là 14 cấp. Bạch Tiểu Khê không thể tin tưởng, ngẩng đầu. Nhìn cái kia vốn nên không tồn tại thân ảnh chậm rãi đi ra. Tỷ, thanh âm run rẩy, thân thể cứng đờ, trừng mắt trong con ngươi còn có nước mắt. Bạch Tiểu Khê chỉ cảm thấy chính mình hô hấp không thuận. Lý Chính Hạo nhếch này miệng, trong mắt đồng dạng thoáng hiện không thể tin tưởng quang mang. Lý Phương cùng Bạch San cũng đã rơi lệ đầy mặt, đồng dạng không thể tin được. Vốn nên bị tang thi xé nát ăn người, lúc này cư nhiên hảo hảo sống ở các nàng trước mặt. Bọn họ thậm chí hoài nghi bọn họ có phải hay không đã chết. Đây là mặt khác một cái thế giới. Tiểu Khê, đem kia tinh hạch đào ra. Ngươi không phải thích nhất tinh hạch sao? Thanh lạnh mà quen thuộc thanh âm làm mọi người đều chấn động. Tỷ, tỷ. Bạch San đã khống không được chính mình, trực tiếp nhào hướng Bạch Linh, ôm nàng kia ấm áp thân thể, nàng mới dám tin tưởng, nàng tỷ tỷ thật sự còn sống. Ô ô ô, tỷ, tỷ, nhưng lại không biết nàng này một ôm, Bạch Linh vốn là đau nhức thân hình thiếu chút nữa tán giá. Cuối cùng vẫn là ẩn nhẫn này phân so với phía trước thống khổ giống như là cào ngứa giống nhau đau. Hồi ôm hạ chính mình muội muội, tỷ, ngươi hồi chết chúng ta. Bạch Tiểu Khê không biết vì cái gì cư nhiên trực tiếp hướng về phía Bạch Linh giống lên một câu. Hắn không biết nên như thế nào hình dung lúc này tâm tình. Dù sao có chua xót, có trầm trọng, còn có không biết tên bi thương. Hắn sợ hãi run rẩy. Hết chương.